Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong căn biệt thự rộng lớn, một người phụ nữ trung tuổi có làn da trắng ngần đang đi từ dưới bước từng bước lên trên tầng 2. Từng tiếng gõ cửa vang lên nhưng vẫn không thấy lời đáp trả. Bà mở cửa đi vào. Thảo Vi à, con có biết mấy giờ rồi không hả? Vừa nói bà vừa lay người cô, vẫn còn đang muốn ngủ thêm nên mắt thì nhắm chặt, miệng thì nũng nịu. Mẹ yêu à, cho con ngủ thêm một chút nữa đi mà, con buồn ngủ lắm. Dậy đi con, xuống trễ bà nội lại mắng cho đấy. Nghe tới bà nội là cô liền mở mắt ra, ngồi bật dậy một phát rồi mới nhìn qua mẹ mình hỏi. Bà về rồi hả mẹ, ông nội có về cùng không ạ? Vốn dĩ cô cũng hơi sợ bà nội mình, vì bà luôn muốn cô phải tự lập, tự có trách nhiệm với bản thân mình, để sau này còn đến công ty làm việc nữa. Nhưng cô lại rất được cưng chiều bởi ông nội, ông luôn đứng về phía cháu gái yêu quý của mình. Thảo Vi không nói gì với mẹ cô nữa, mà nhanh chân bước xuống giường, rồi chạy vèo vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, để còn kịp xuống dưới nhà, không thì bà nội lại bắt phạt nữa. Bà Hoa thấy con gái mình như thế thì lắc đầu cười, rồi đi lại gấp gọn chăn mền lại gọn gàng cho con gái. Một lát sau cô cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra, cả hai mẹ con họ cùng đi xuống dưới nhà. Dưới bàn ăn, ông bà nội và ba cô cũng đã ngồi ở đó. Bọn họ đang ngồi xem tin tức ở trên báo. Thấy bà ngồi đó, mặc dù bà luôn khắt khe với mình, nhưng cô biết bà cũng vì muốn tốt cho mình về sau này thôi. Thảo Vi vội vàng chạy tới, ôm cổ bà từ đằng sau. Bà nội yêu quý của con đã về, con nhớ bà lắm. Cô nhớ tôi thật không đấy? Hay lại muốn bà già này ở bên đó đừng về nữa? Con nhớ bà thật mà, nhớ đến mất ăn mất ngủ luôn đó bà. Ôi trời, ông xem cái miệng nó dẻo không cơ chứ. Ông nội và ba cô ngồi đó thì phì cười, ông nói. Nó giống bà quá chứ gì nữa. Ngày xưa tôi mê bà cũng vì tài ăn nói của bà quá thuyết phục đấy thôi. Cái ông này, nói cho tụi nhỏ nó cười cho. Mọi người ai nấy nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của bà thì cười vui vẻ. Tất cả đã ngồi yên vị ở trên bàn ăn rồi cùng nhau dùng bữa sáng. Lúc ăn gần xong thì bà nội cô mới quay qua hỏi. Vi này, nhà ta cũng chỉ có mình cháu là đứa cháu gái duy nhất. Từ trước đến giờ cả nhà vẫn cho con đi học nước ngoài, rồi cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang rồi. Bà muốn con về công ty để phụ giúp với ba con. Cả nhà nghe bà nói thế thì mọi ánh mắt đều dồn hết vào cô, thăm dò xem ý kiến của cô như thế nào. Thảo Vi thật ra cũng biết và hiểu rõ trước sau gì mình cũng phải về để gánh vác công ty phụ với ba mình. Nhưng thật tình cô vẫn chưa muốn lắm, cô vẫn còn muốn được tự do đi chơi, đi du lịch nữa. Nhìn mọi người cô lý nhí trả lời. Ông bà ba mẹ, con biết là trước sau gì con cũng về phụ công ty với ba. Nhưng mọi người cho con thêm một thời gian nữa được không? Con còn muốn bao lâu nữa? Ba của con cũng không còn trẻ nữa đâu. Dạ, hiện con đang cùng một số người bạn cùng nhau góp tiền để xây dựng một ngôi trường cho những trẻ em mồ côi ở bên Nga. Chắc cũng một thời gian ngắn nữa là hoàn thành, lúc đó con sẽ đến công ty nhé. Thôi được rồi, quyết định vậy đi. Công ty của nhà Thảo Vi là một công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế thời trang. Có quy mô cũng rộng lớn và đã cho ra mắt rất nhiều bộ sưu tập độc đáo và thành công. Gia đình họ Lâm của cô cũng tiếc thay là chỉ có mình cô là con gái độc đinh duy nhất trong nhà. Ông bà nội thì chỉ sinh ra mỗi một mình ba cô, cho đến đời ba mẹ cô cũng vậy, nên bây giờ ai cũng trông chờ vào đứa cháu gái duy nhất. Thảo Vi cũng về nước được mấy hôm nên cũng chưa đi đâu cả. Cũng lâu rồi cô chưa gặp gỡ những người bạn của mình. Tranh thủ thời gian này vẫn còn được tung tăng tự do, nên cô liền bấm máy gọi cho một người bạn thân của mình. Tuy cô không có thời gian để tụ tập, nhưng cũng vẫn luôn liên lạc qua FaceTime với mọi người. Tiếng chuông Messenger vang lên, sau đó giọng một người con gái vang lên. Hôm nay Vivi cô nương gọi sớm thế, chắc bão quá. Thôi đi, bão cái đầu mày, rảnh không? Rảnh nè. Vậy đi shopping với tao đi, rủ thêm bọn cây châu với con diễm luôn. Ok, để tao gọi nó. Chuẩn bị đi, tụi tao qua liền. Ok. Nói rồi nhàn tắt máy, Thảo Vi cũng đi lại tủ quần áo, lấy cho mình một bộ váy đơn giản. Cô dù là một tiểu thư của tập đoàn lớn, nhưng chỉ thích sự giản dị, mộc mạc, chứ không như những cô tiểu thư khác, điệu đà ống ẹo. Trang điểm nhẹ nhàng một chút, tô thêm chút son môi cho đời thêm tươi tắn, rồi mới cầm lấy túi sách để đi xuống dưới nhà. Vừa xuống cô thấy bà và mẹ đang ngồi xem tivi và uống trà. Cô đi lại ngồi kế bên bà nội. Bà thấy cô ăn mặc thế còn cầm túi sách thì bà hỏi: Hôm nay con đi đâu à? Nội ơi, con xin phép ra ngoài với mấy đứa bạn một chút nhé. Ừ, đi nhớ cẩn thận đấy, về sớm nghe chưa? Dạ con biết rồi ạ. Cũng lúc này bọn cái Nhàn với Châu cũng đã tới, nên cô xin phép bà và mẹ đi luôn. Bọn cô cùng nhau đi đến cửa hàng thời trang ở trên đường B. Trên xe các cô nàng cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Những người bạn này của Vi cũng xuất thân trong gia đình khá giả, nhưng tính cách thì y hệt Vi. Họ luôn thích sự đơn giản gần gũi với người khác một cách tình cảm, chứ không hề phân biệt giàu nghèo. Đang cười nói vui vẻ thì tự nhiên Châu hỏi Vi: Này, thế bà về đây luôn chưa hay còn đi nữa? Gương mặt Vi thoáng buồn nhẹ rồi cất tiếng đáp: Không, chuyến này bà nội tôi kêu về công ty phụ ba rồi. Vậy hả? Ừ, sắp tới tôi bay sang Nga hoàn thành nốt công việc từ thiện bên đó, rồi về nhận nhiệm vụ cao cả. Thế là Vivi nhà mình sắp làm sếp luôn rồi. Cho mình xin chân túi sách nha. Đừng có ghẹo tôi nữa, sắp tới không có thời gian đi đây đi đó nữa. Tôi thật sự chưa muốn bị bó buộc một chút nào. Hay trốn đi nhỉ? Bà đừng mơ, bà nội nhà bà tai mắt khắp nơi, ở đó mà trốn. Nói chuyện một hồi thì chiếc xe cũng dừng lại ở cửa hàng thời trang. Bọn họ xuống xe và cùng nhau đi vào trong. Bên trong rất nhiều mẫu quần áo, váy vóc, giày dép, toàn là những mẫu mới ra vô cùng đẹp và xuất sắc. Thảo Vi cũng lựa những chiếc đầm và chân váy để sắp tới mặc để đi làm. Phải nói gu thẩm mỹ của cô vô cùng tinh tế, không hổ danh là con gái của một tập đoàn chuyên về thiết kế lớn nhất nhì ở đây. Sau khi mua sắm xong thì họ lại cùng nhau đi uống nước, tán gẫu rồi hỏi han công việc, tình yêu của nhau. Thảo Vi mới nói: Yêu với đường gì cho khổ, tôi vẫn thích cuộc sống tự do này, tự do muôn năm. Mạnh miệng nhỉ, không chừng mai mốt bà đi lấy chồng trước bọn tôi đấy. No no, mà nếu nó có hiện ra thì cũng chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Tương lai ra sao thì đâu ai biết trước được, mọi việc có xảy ra hay không thì nó cũng đã có sự sắp xếp của ông trời cả rồi. Cả đám bọn cô ngồi thêm một chút nữa thì cũng ra về. Cô cũng lên xe và trở về lại nhà. Ở nhà thêm gần tuần nữa thì bên kia Hana gọi báo trường đã hoàn thành xong hết mọi thứ, kêu cô qua đó một chuyến. Ok, để Vi thu xếp rồi qua luôn, mà vật dụng bàn ghế ổn hết chứ? Vi yên tâm, mình và mọi người hoàn thiện cả rồi. Vậy là tốt rồi, hẹn gặp lại nhé. Ừ, tạm biệt nhé. Sau cuộc nói chuyện, cô chạy xuống nhà để khoe với mọi người. Thật sự sau khi hoàn thành một việc gì đó cho bọn trẻ là cô cũng vui và hạnh phúc lắm. Cô còn nghĩ nếu sau này về đây ở luôn rồi, cô cũng sẽ tiếp tục làm những công việc từ thiện như thế. Giúp đỡ được mọi người là cũng như tích phước đức để những người thân của cô được sống bình an khỏe mạnh hơn. Thấy con gái chạy vội vàng xuống thì bà Hoa không biết có chuyện gì mà con mình lại gấp gáp như thế. Mẹ ơi, bà nội ơi, ngôi trường mà con và các bạn góp nhau xây dựng cũng hoàn thành rồi. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Dạ, thế nên ngày mai con sẽ bay sang đó một chuyến để hoàn thành nốt. Xong việc rồi thì xem xét để tới công ty được rồi nhé. Nhưng bà... Chưa kịp nói gì bà nội đã lên tiếng. Nhưng nhị gì nữa, một mình ba con gánh vác công ty cực khổ, con đành lòng để như vậy sao? Vâng, con biết rồi ạ. Cô quay trở về phòng mình, lúc nãy thì vui biết bao, giờ thì không nghĩ tới chuyện đó nữa. Trước sau gì cũng về phụ ba, nên cô đi lấy ít quần áo, đồ đạc gấp vào vali, rồi lên mạng tìm chuyến bay. Cũng rất nhanh sau đó cô đã chọn được giờ bay thích hợp, mọi thứ đã xong xuôi, nên đi lấy đồ vào tắm rửa cho thoải mái. Bật những bản nhạc tiếng Anh mà cô vẫn thường nghe, rồi ngồi sấy tóc cho khô. Một cô gái vẫn còn muốn được chơi, được tự do, làm những việc mình thích, đến nỗi chưa có một mảnh tình vắt vai nữa. Giờ thì hay rồi, lại tiếp tục với công việc ở công ty nữa. Cứ nghĩ tới thôi là cô lại thấy mình như một con chim bị nhốt vào lồng kính, nhưng không biết làm sao. Chiều hôm sau, sau khi chào bà và mẹ, thì Thảo Vi cũng ra sân bay để kịp giờ bay. Tâm trạng cô lúc này rất vui vẻ phấn khởi, vì mình sắp được nhìn thấy thành quả mà cô và mọi người đã xây dựng nên. Vào quầy làm mọi thủ tục check-in xong xuôi, thì chờ một lát cả đoàn người cùng chuyến bay của cô cũng di chuyển lên trên máy bay. Sau một thời gian bay dài thì chuyến bay cũng hạ cánh an toàn. Hana cũng được cô báo trước nên đã ra chờ ở sân bay. Hana là cô bạn thân khi còn đi học bên đây của Vi. Hai người tốt với nhau như hai chị em. Cô ấy là người mang hai dòng máu Việt Nga, có rất nhiều sở thích và niềm đam mê từ thiện giống nhau. Thấy cô vừa đi ra thì Hana chạy vèo tới ôm chầm lấy cô. Vi, tôi nhớ cậu chết mất. Mới có không bao lâu mà nhớ đến vậy cơ à? Dù chỉ một ngày thôi tôi cũng nhớ. Ừ, được rồi. Thật ra tôi cũng nhớ cậu và mọi người lắm. Thôi, mình về đi. Mấy đứa nhỏ đang trông cậu lắm đó. Đi thôi. Hai người cùng rời khỏi sân bay và lên xe để trở về. Trên xe Hana cũng nói sơ những việc làm ở đây cho Thảo Vi nghe. Đi đến ngang cửa hàng bách hóa, cô kêu Hana dừng lại ghé vào đó mua ít bánh kẹo cho tụi nhỏ. Sau khi mua xong tiếp tục lên xe để trở về trường học. Chiếc xe dừng lại, trước mắt cô nhìn thấy là một ngôi trường tuy không rộng lớn lắm, nhưng nhìn rất mới mẻ khang trang. Một chiếc cổng to được xây lên, ở trên còn có bảng hiệu rõ ràng. Lòng cô vui sướng lạ thường vì từ bây giờ các em nhỏ nghèo khó, mồ côi đã có nơi để ở, để học tập, biết được những con chữ. Thảo Vi và Hana xách đồ đi vào trong. Mấy đứa nhỏ thấy cô thì chạy tới ôm chầm lấy người cô, rồi nói nhớ này nọ. Tụi nhỏ ở đây rất ngoan và lễ phép. Vi liền lấy mấy túi bánh kẹo ra phân phát cho tụi nhỏ. Đa số bọn trẻ ở đây đều là trẻ mồ côi. Bọn chúng và sư cô trước đây ở một nơi mà không có đầy đủ tiện nghi gì cả. Đến cả áo quần cũng thiếu thốn. Tình cờ cô và một số người bạn đi ngang qua thấy thì cũng tìm hiểu đôi chút. Và sau đó là cả nhóm quyết định sẽ giúp đỡ các em có một nơi ăn ở, học tập sạch sẽ đầy đủ hơn. Đi dạo quanh một vòng, cô cảm thấy yên tâm phần nào. Ước mơ của cô cũng đã thành hiện thực. Những băn khoăn lo lắng cuối cùng cũng đã được giải quyết hết. Đi tới chỗ sư cô đang trồng ít cây và hoa thì cô mới dùng một số tiền nhỏ mà mình đã tiết kiệm được đưa cho sư cô. Đây là tấm lòng nhỏ của con, cô cầm lấy để mua thêm ít sách vở cho bọn nhỏ. Sư cô cũng giống như Hana, là người có hai dòng máu, cũng vì lòng thương người thương những đứa trẻ tội nghiệp này không cha không mẹ mà đã chăm sóc cho bọn nhỏ, mặc dù kinh phí rất hạn hẹp. Cô xin nhận tấm lòng của con, tụi con đã giúp đỡ rất nhiều rồi. Cô cứ nhận cho con vui, sau này con phải vào công ty phụ ba con rồi, nên thời gian tới đây cũng không nhiều, cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Vậy sao? Vậy thì cô và bọn trẻ sẽ nhớ con lắm. Con cũng nhớ mọi người lắm. Lúc nào rảnh con sẽ qua thăm nè. Ừ, chúc con thành công nhé. Nói chuyện với sư cô một lúc nữa thì Vi cùng Hana trở về phòng. Mấy ngày này cô sẽ ở tạm phòng với Hana. Đến tối cô rủ Hana đi dạo phố, hít thở không khí của một đất nước mà cô đã gắn bó với những người bạn ở đây. Hai cô gái cùng đi dạo với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm tư của mình. Hana này, bạn có ý định về Việt Nam không? Tất nhiên là có chứ, nhưng phải chờ mình làm xong luận án rồi mới về được. Ừ, lúc nào về thì gọi tôi đón nhé. Tôi tình nguyện làm tài xế cho bạn luôn. Được đấy, mà Vi này, bạn vẫn không có ý định quen anh nào sao? Không, yêu đương làm gì cho nhức đầu, tôi không thích bị gò bó. Dầu mạnh miệng lắm, đừng để tới lúc tôi về nước gọi bạn cháy máy không được, vì bạn hẹn hò yêu đương đấy nhé. Không bao giờ có chuyện đó. Lúc này Vi mới lấy máy ảnh của mình ra rồi bảo Hana. Này, mình chụp hình đi để còn lưu làm kỷ niệm nữa. Lúc nào nhớ tôi thì có thể lấy nó ra ngắm. Ừ, mình chụp đi. Hai cô gái tạo đủ mọi kiểu dáng, họ như một cặp chị em sinh đôi vậy. Đến tóc cũng để giống nhau, quần áo cũng là đồ đôi giống nhau nữa. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn vì vẻ đẹp tự nhiên của họ. Sau đó cả hai cùng nhau đi ăn những món ăn ven đường, xem những màn ảo thuật hay là những ca sĩ đường phố với bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng. Thật sự quá đỗi nhẹ nhàng và yên bình đối với cô. Tại công ty thời trang VV Fashion, cuộc họp khẩn đang diễn ra. Ông Duy tức giận nhìn từng người ngồi trong phòng họp. Tôi cần một lời giải thích. Mấy người có biết đây là một hợp đồng rất lớn? Nếu như chúng ta bị kiện thì sẽ thế nào không hả? Ai nấy đều không dám nói gì cả. Một lúc sau mới một người trong số đó lên tiếng. Xin lỗi chủ tịch, tôi cũng không hiểu sao thiết kế của công ty mình lại bị lộ ra bên ngoài. Còn công ty đối thủ có được mà đăng ký độc quyền tung ra thị trường trước. Chắc là có nội gián. Vậy anh nói đi, nội gián là ai? Thưa chủ tịch, tôi không biết. Ông Duy tức giận đập bàn một cái rầm. Các người thật là vô dụng. Tôi tuyển mấy người vô đây để làm gì mà cái gì cũng không biết. Cuộc họp kết thúc vấn đề vẫn không giải quyết được. Giờ công ty lao đao vì phải bồi thường hợp đồng. Mà thiết kế bị đánh cắp chắc là có ai trong công ty làm, nhưng mà lại không biết là ai, khiến cho mọi người nghi kỵ lẫn nhau. Những ngày tiếp theo, cô luôn cùng những người bạn của mình đến ngôi trường nhỏ để phụ dọn dẹp, trồng hoa và sắp xếp lại bàn ghế đồ đạc. Thảo Vi lúc này đang ngồi xung quanh bọn trẻ để dạy chúng hát thì điện thoại của cô vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn vào đó là số của mẹ mình. Không chần chừ, cô bắt máy để nghe. Đầu dây bên kia giọng của bà Hoa không mấy vui vẻ, mà nghe nặng nề dầu dĩ khiến cô không khỏi lo lắng. Vi à, công ty có chuyện rồi. Sao thế mẹ? Mẹ bình tĩnh đi, có chuyện gì nói con nghe. Mẹ nghe ba con nói là những mẫu thiết kế của bên mình không biết làm sao mà bị dò dỉ ra bên ngoài, trong khi mình đã nhận hợp đồng chuyển nhượng với một công ty ở nước ngoài rồi. Vậy chắc là có người đã bị mua chuộc rồi. Thế bây giờ bên kia có nói gì chưa mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ chỉ sợ họ sẽ kiện bên mình thì không biết sẽ như thế nào nữa. Con sắp xếp về nhanh đi nhé. Bà nội con hay tin huyết áp lên, bây giờ đang nằm bệnh viện rồi. Dạ, con đặt vé rồi về luôn, mẹ đừng lo quá nhé. Nghe cuộc điện thoại xong, cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Không biết ai mà lại đi làm những việc như vậy. Chắc cô phải đến công ty sớm hơn dự định để phụ giúp với ba mình. Hana thấy Vi ngồi ngây người ra đó, liền đi lại vỗ vai hỏi han cô. Vi, bạn sao thế? Có chuyện gì ở nhà hả? Ừ, công ty ba tôi có gặp một chút vấn đề. Có nghiêm trọng lắm không? Thế giờ bạn tính sao? Mẫu thiết kế bên mình không biết ai đã cung cấp cho bên công ty đối thủ. Chắc mình phải về gấp. Bà nội mình không chịu được, đổ bệnh nằm bệnh viện luôn rồi. Vậy là có nội gián rồi. Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Thế để mình đặt vé cho bạn, cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Ừ, cảm ơn nha. Sau đó cô xin phép sư cô và chào tạm biệt mấy đứa nhỏ về phòng sắp xếp đồ đạc. Hana cũng đã đặt được vé cho cô, vì đặt gấp nên giá cũng cao hơn bình thường. Thảo Vi trở về phòng, nhưng trong lòng luôn lo lắng cho ông bà, ba mẹ ở nhà. Không biết cô sẽ giúp cho công ty bằng cách nào đây? Ngay chiều hôm sau, cô đã về Việt Nam sau một chuyến bay dài. Vì phải bay qua rồi về liên tiếp, nên cũng khiến cho cô mệt mỏi hơn. Từ sân bay về, Thảo Vi không về nhà, mà bắt xe qua bệnh viện luôn. Chiếc xe di chuyển đến bệnh viện, cô chạy nhanh vào rồi gọi điện thoại cho bà Hoa để hỏi phòng bệnh của bà nội. Alo, mẹ à, con về rồi, giờ đang ở sảnh bệnh viện. Sao con không về nhà rồi tối hẵng vào? Con không yên tâm, bà nằm phòng nào thế mẹ? Trên tầng 2, khoa tim mạch này con. Dạ, con biết rồi mẹ. Tắt điện thoại, Vi chạy lên chỗ bà nội đang nằm. Lên tới nơi, nhìn thấy bà đang nằm trên giường bệnh, tự nhiên cô cảm thấy đau lòng. Bà đã già rồi mà còn phải lo lắng để ảnh hưởng sức khỏe thế này nữa. Bà Hoa thấy cô thì nước mắt bà rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào lại. Vi ôm bà vào lòng rồi an ủi mẹ. Mẹ đừng lo, con nghĩ ba sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi. Ừ, ba con mấy ngày nay cũng vì chuyện công ty mà thời gian cơm nước ăn uống gì cũng không có. Mẹ chỉ sợ ông ấy không chịu nổi mà sinh bệnh. Thế tình hình của bà sao hả mẹ? Bác sĩ nói theo dõi ít ngày, nếu ổn thì có thể về nhà, nhưng tránh xúc động mạnh. Dạ. Những ngày sau đó bà nội cũng đã khỏe hơn, nên cứ nặng nặc đi về nhà chứ không chịu nằm viện nữa. Ông nội cô cũng đã hỏi ý kiến của bác sĩ và được sự đồng ý thì bà cũng được về nhà. Còn ba cô vì lo lắng cho chuyện của công ty nên đêm nào cũng thức trắng. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, cả nhà cô không lúc nào có thời gian ngồi ăn cơm cùng nhau nữa. Người bận bịu nhất vẫn là ba cô, khi trời còn tờ mờ sáng đã lên công ty sớm để tìm hướng giải quyết. Cô cũng đã đến công ty được 2 ngày rồi, mọi thứ vẫn còn chưa quen lắm. Nhưng với con mắt nhìn người của cô thì cũng có một vài vị nằm trong tầm ngắm. Có một người mà cô thấy nghi ngờ nhất, nhưng không biết có phải không. Mọi sự chỉ là phỏng đoán nên cô vẫn âm thầm theo dõi, chứ không manh động sợ bứt dây động rừng. Ông Duy vẫn luôn tìm hướng giải quyết. Nếu theo tình hình này tới ngày hẹn với công ty Thiên Vũ mà chưa có lý do chính đáng thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Một tuần sau, sáng sớm đúng như đã hẹn với bên công ty Thiên Vũ vào hôm nay, ông Duy đôi mắt tỏ vẻ bất lực rồi nói: "Tôi thật sự không biết nói gì ngoài xin lỗi. Thật sự tôi cũng không biết tại sao bản thiết kế lại bị lộ ra ngoài trước khi bên công ty tung ra. Không biết, điều tôi muốn nghe không phải là 2 từ xin lỗi này. Rõ ràng lỗi là do công ty VV Fashion các người mà ra cả, làm việc không có trách nhiệm nên mới đẩy xảy ra chuyện này. Mong chủ tịch Trịnh bỏ qua và bớt giận. Tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này, tôi sẽ kiện các người, phải cho công ty các người phá sản thì thôi. Đừng, xin ông hãy cho chúng tôi một cơ hội để thực hiện thiết kế đó, chúng tôi đã dốc toàn lực, mong chủ tịch Trịnh thương tình." Thật nực cười, tôi nương tình với các anh thì chúng tôi được gì? Bao nhiêu đối tác đợi mẫu thiết kế tung ra, bây giờ tôi biết giải thích với họ như thế nào đây? Ông Duy không còn suy nghĩ được gì nữa, không thể vì chuyện lần này mà ảnh hưởng tới bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi nước mắt của ba mình đã gầy dựng nên. Lúc này bọn họ đang ngồi trong một nhà hàng, trước mặt bao nhiêu người ông liền quỳ xuống xin sự tha thứ của chủ tịch Trịnh. Vô tình Thảo Vi cũng đang hẹn với thám tử để bàn bạc và thuê họ theo dõi động tĩnh của một vài người. Lúc xong việc đang đi từ trong nhà ra thì Vi chứng kiến hành động của bố mình, cô không chịu được mà hét lên: "Ba, ba làm gì thế, sao lại quỳ như thế này? Con đứng yên đó đi, đây là chủ tịch của Thiên Vũ." Thảo Vi nhìn đến phía mà chủ tịch Trịnh đang đứng, quan sát ông ta một lúc rồi quay qua ba mình: "Tại sao ba phải làm thế? Ba trên vạn người, tại sao lại phải quỳ dưới chân một người không phải là cha mẹ mình? Ba đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói." Ông Trịnh nhìn thấy Vi dường như có chút quen thuộc, ông ta thẫn thờ trong chốc lát rồi chậm rãi nói: Đây là con gái của anh sao?" Vi không đợi ông Duy đáp liền nhanh miệng nói: "Đúng, cháu là con gái của bố cháu. Chủ tịch, có gì chúng ta từ từ thỏa thuận được không ạ?" Ông ta nhìn Thảo Vi, không biết là có trùng hợp đến vậy không, nhưng lại quá sức giống với người bạn của ông. Nhìn đến cô gái nhỏ này, lòng ông ta bỗng nhớ về những ngày quen biết học chung với cô ấy. Suy nghĩ một lúc rồi sau đó ông Trịnh mới nói: "Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì?" "Dạ, cháu là Thảo Vi, năm nay 22 tuổi, vừa học xong mảng thiết kế ạ." "Được rồi, chúng tôi sẽ cho bên nhà cô một cơ hội nữa, bằng việc chính cô sẽ thiết kế cho ta một bộ sưu tập váy cưới." "Thật à? Cháu xin cảm ơn chủ tịch đã nương tay. Tôi còn có thêm một điều kiện khác." "Điều kiện đó là gì ạ?" "Tôi muốn hai nhà chúng ta trở thành thông gia." Thảo Vi và ông Duy ai nấy đều ngỡ ngàng trước điều kiện của ông Trịnh. Cô không biết vì điều gì mà ông ta lại nói ra một lời đề nghị như vậy, đến cô cũng không tưởng tượng được. Thảo Vi liền gấp gáp hỏi ngược lại: "Chủ tịch Trịnh, tôi biết là bên công ty chúng tôi đã vi phạm hợp đồng với bên ông. Chúng tôi thật sự không mong muốn, nhưng điều kiện ông đưa ra tôi cảm thấy không hợp lý." "Có gì mà không hợp lý?" "Tôi xin phép được nói như thế này. Tôi và con trai của ông chẳng quen biết hay là yêu đương gì với nhau cả, thì làm sao mà lấy nhau được? Chuyện đó cũng đơn giản mà. Bây giờ không có tình cảm thì sau này sẽ có cũng không muộn. Nhưng... Đúng lúc thư ký của ông ta đi tới ghé tai và nói gì đó. Ông ta nghe xong thì nhìn về phía hai cha con Thảo Vi cất tiếng. Hai người cứ về suy nghĩ đi. Nếu như đồng ý thì có thể liên lạc với trợ lý của tôi. Còn nếu không thì xin lỗi, chúng tôi đành phải theo quy tắc. Nói rồi ông Trịnh cùng người của mình liền rời khỏi đó, để lại Vi và ông Duy bất lực nhìn theo. Hai người cũng mang tâm trạng lo lắng mệt mỏi trở về nhà. Trên xe ông Duy nói với con gái. Về chuyện thiết kế thì ba tin là con có thể làm tốt được, nhưng còn về chuyện kia, ba sẽ không đồng ý. Tương lai của con gái ba không thể vì chuyện này mà chịu uất ức như thế. Nhưng nếu không đồng ý thì liệu ông ta có tha cho công ty của mình không? Cứ để đó ba sẽ tìm cách, con yên tâm đi. Nhìn vẻ mệt mỏi, sắc mặt kém của ông mà làm cô cảm giác vô cùng đau lòng. Từ ngày xảy ra chuyện đến giờ, ông chưa được ngủ một giấc ngủ ngon hay là một bữa cơm đàng hoàng nữa. Sáng sớm đã đến công ty rồi, còn phải nghĩ cách để công ty Thiên Vũ không kiện tụng. Cô thương ba mình lắm nhưng chẳng giúp được gì. Hy vọng mấy ngày tới sẽ tìm ra được thủ phạm, làm lộ mẫu thiết kế ra ngoài. Tại sân bay, một chiếc xe Lamborghini đang di chuyển đến trước cổng chờ. Bước xuống xe là một người đàn ông vô cùng điển trai. Dáng người cao ráo, cách ăn mặc rất bảnh bao. Anh ta dừng xe lại và bước xuống xe đứng đợi ở đó. Lúc này chuyến bay từ Nga cũng đã được hạ cánh an toàn. Tất cả hành khách đang được xe trung chuyển trở vào trong sảnh sân bay. Trong số đó có một người đang thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ở đây. Đến cả những cô tiếp viên trong sân bay cũng vì nhan sắc của anh ta mà phải ngước nhìn mất mấy phút. Người đàn ông ấy không ai khác đó là Trịnh Thiên Vũ, sở hữu một chiều cao vô cùng lý tưởng. 1m80 là chiều cao của anh. Thân hình cao lớn thẳng tắp, anh ta mặc bộ đồ vest màu xám tro rất lịch lãm. Những bước đi vô cùng mạnh mẽ cùng với khí chất lạnh lùng nam tính khiến ai cũng phải ngước nhìn. Thiên Vũ đi cùng với trợ lý của mình ra tới cửa thì thấy bên đây Duy Minh đang đứng bấm điện thoại tựa lưng vào xe. Cảm nhận được có người đang đi đến gần mình với một luồng khí lạnh thì anh ta biết rõ là ai. Cất điện thoại vào túi quần rồi hỏi Thiên Vũ. Chào mừng cậu đã trở về. Cảm ơn cậu, cũng đã 10 năm rồi nhỉ. Ừ, cậu cũng không có gì thay đổi nhỉ. Đi thôi. Cả ba người lên xe, Duy Minh lái xe đi. Trên xe anh ta nhìn qua gương rồi hỏi Vũ. Lần này về cậu có tính ở đây luôn không? Chưa biết nữa, ông ấy kêu về xem xét quản lý công ty bên đây. Vậy sao? Mà tối nay đi ba với tôi không? Đi thì đi, lâu rồi cũng chưa đến những nơi như thế. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự. Duy Minh còn có việc nữa nên chỉ đón bạn về rồi rời khỏi đó. Đây là biệt thự riêng của Vũ. Anh không về bên nhà của ba mình mà về đây. Bởi khi về ngôi nhà đó, anh lại nhớ đến những điều tồi tệ đã xảy ra lúc trước. Khi anh chỉ còn là một đứa bé mới 10 tuổi. Lúc đó anh vẫn còn quá nhỏ để nhận ra được sự thâm độc và nham hiểm của bà ta. Có lẽ những điều đó sẽ không bao giờ mà anh quên đi. Tại biệt thự của nhà họ Trịnh, ngày hôm đó là sinh nhật của Thiên Vũ. Mẹ anh dậy từ sớm để đi mua đồ ăn các thứ, để tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng vui vẻ bên gia đình của mình. Dù bà đang mang thai hơn 8 tháng, bà ấy cũng có mời một số người bạn của mình đến dự. Trong số đó có bà Nguyệt, là người mà mẹ Vũ xem như là chị em thân thiết. Nhưng bà đâu có thể ngờ rằng là người mà bà xem là bạn tốt là chị em lại muốn cướp đoạt chồng và tất cả mọi thứ của bà. Bất ngờ mẹ Thiên Vũ có điện thoại của một người lạ. Anh ta muốn gặp bà để đưa một thứ có liên quan đến chồng mình. Anh ta hẹn bà ra quán cà phê gần nhà. Nghĩ bụng gần nhà nên bà ra đó một chút sẽ quay lại ngay chắc không sao. Linh tính của bà như có chuyện chẳng lành. Thế là bà không nói gì cả mà lấy áo khoác để đi. Lúc thấy bà đi ngang qua, Thiên Vũ còn kêu bà hỏi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Mẹ đi một chút ra đây rồi mẹ về liền. Con ngoan, muốn ăn gì thì kêu Vũ Năm nhé. Dạ con biết rồi, mẹ đi nhanh, về thổi nến với con nhé. Ừ, mẹ yêu con. Bà vừa nói rồi hôn lên trán Thiên Vũ, xoa xoa đầu rồi mới rời đi. Lúc này ông Trịnh không hề biết là vợ mình rời khỏi nhà. Bà Nguyệt đi vào trong phòng của ông ấy, thấy bà ta, ông ấy thoáng bất ngờ. Em vào đây làm gì? Chúng ta không nên gặp nhau nữa. Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Em chỉ cần anh thôi, sẽ không cần một danh phận gì cả. Không, anh không thể sai lầm thêm nữa. Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Anh cần vợ và con anh. Vậy là anh không cần em và con sao? Em đã mang thai con của anh, nó được 6 tuần rồi. Nghe bà Nguyệt nói những lời đó như sét đánh ngang tai, ông ấy không thể ngờ được mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy số điện thoại là vợ mình, nhưng cô ấy đang ở nhà thì gọi trông làm gì. Bắt máy lên nghe thì giọng của một người lạ nói rằng: Cho hỏi anh là gì của cô ấy vậy? Hiện người này bị tai nạn giao thông, đang chờ xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Sao cơ ạ? Chị nói vợ tôi bị tai nạn. Vâng, cô ấy mất máu quá nhiều, lại còn mang bụng bầu lớn. Ông Trịnh nghe xong chân tay bủn rủn, liền hất tay của bà Nguyệt ra rồi chạy nhanh ra ngoài. Thiên Vũ thấy ông thì kéo ông lại hỏi: Ba ơi, sao mẹ chưa về ạ? Mẹ nói đi một chút rồi sẽ về với con mà. Ông ta ôm con vào lòng rồi dỗ dành: Con ngoan, để ba đi đón mẹ về nhé. Nói xong liền đứng dậy kêu Vũ Năm ra nói việc vợ mình bị tai nạn, kêu bà ra đưa cậu chủ về phòng, rồi mới xin lỗi mọi người, sau đó lên xe phóng đi về phía bệnh viện. Bên trong căn phòng kia có một người vui mừng vì mục đích của mình cũng đã thành công. Ở bệnh viện, vợ ông Trịnh mất nhiều máu, bác sĩ nói giờ chỉ mổ cứu được em bé, chứ còn người vợ thì khó qua khỏi. Ông Trịnh đau lòng ký vào bản cam kết. Sau đó các bác sĩ đã tiến hành ca mổ và một bé gái đã được chào đời. Vậy là ngày hôm đó, ngày sinh nhật của anh cũng chính là ngày mà mẹ anh đã rời khỏi cuộc đời này, bỏ lại hai anh em anh mồ côi mẹ. Thời gian không lâu sau, ông Trịnh vì không nỡ bỏ máu mủ của mình nên đã đón bà Nguyệt về ở chung. Ban đầu bà ta cũng tốt với anh, nhưng khi ba anh đi vắng thì anh lại bị những trận đòn roi của bà ta. Cho đến khi đỗ đại học thì anh mới xin ông Trịnh đi du học, còn cô em gái Dĩ An của anh sau đó cũng qua Nga học và ở chung với anh và dì ruột em của mẹ anh. Nhớ đến mẹ mình, những giọt nước mắt của anh bất chợt rơi xuống. Giật mình bừng tỉnh vì những hồi ức đau buồn kia, anh trở lại với thực tại. Bây giờ anh đã lớn khôn rồi, anh muốn về đây điều tra về vụ tai nạn đó đã cướp đi người mẹ yêu quý của anh. Bao năm qua, dù anh không ở đây, nhưng tất cả mọi thứ đều được Vũ Năm dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Vũ vào nhà tắm rửa xong, thì Vũ Năm nấu đồ ăn cũng đã xong. Anh đi từ trên tầng xuống rồi ngồi vào bàn ăn. Vũ Năm dọn ra bàn những món mà anh thích. Vũ nhìn thấy toàn món mình thích nên nhìn Vũ nói: Vũ vẫn nhớ sở thích của con sao? Vâng, tôi theo cậu chủ cũng khá lâu rồi, nên những thứ cậu thích tôi luôn ghi nhớ. Vũ ngồi xuống đây ăn với con cho vui, ăn một mình cũng buồn. Nhưng Vũ đừng ngại, Vũ là người chăm con từ nhỏ mà. Vâng, cậu ăn nhiều vào nhé. Thiên Vũ là vậy, tuy bên ngoài nhìn anh lạnh lùng, băng lãnh khó gần, nhưng thật ra sâu bên trong con người anh vô cùng ấm áp và gần gũi. Tại nhà của Thảo Vi, ông Duy mới nói với cả nhà về điều kiện mà bên công ty Thiên Vũ đưa ra. Bà Hoa nghe xong thì lập tức lên tiếng phản đối ngay. Không được, chuyện này em không đồng ý, mình hãy nghĩ cách khác đi. Con gái chúng ta chưa hề biết mặt mũi tính tình người ta như thế nào, sao mà lấy được. Mình bình tĩnh đi, anh sẽ tìm cách. Bà Hoa giàu lo bảo đi lên phòng nằm, đến cơm cũng chẳng muốn ăn. Bà chỉ có mỗi đứa con gái này, không muốn con mình lấy một người không yêu mà khổ cả đời. Thiên Vũ đang ngồi trên phòng làm việc qua máy tính với nhân viên thì ở dưới sân nhà, chiếc xe đen chạy vào, người đàn ông trung tuổi bước xuống đi vào trong. Vũ Năm thấy ông thì chạy ra cúi đầu chào hỏi. Chào chủ tịch, cậu chủ có nhà không? Dạ thưa ông có ạ, cậu đang làm việc trên phòng. Được rồi, Vũ đi làm việc đi. Nói xong ông Trịnh đi thẳng lên phòng làm việc của Thiên Vũ. Lúc này cuộc họp video của anh cũng vừa mới kết thúc. Bỏ cặp kính xuống bàn xoa xoa trán, thì bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Cứ tưởng là Vũ Nam nên anh mới nói vọng ra. Vào đi. Ông Trịnh mở cửa bước vào. Thiên Vũ ngạc nhiên khi thấy ông. Bà tới đây có việc gì sao không gọi điện thoại cho con? Có thằng con trai tốt quá, về nước cũng chẳng tới nhà thăm hỏi ba mình một tiếng. Con bận mà ba vẫn còn thằng con trai cưng ở nhà đây thôi. Con thôi kiểu nói đó đi, bao nhiêu năm rồi tính nết vẫn không thay đổi. Mà Dĩ An không có về cùng con à? Không, con bé đang chuẩn bị làm luận án nên không về. Không muốn không khí và tình cảm của hai cha con xa cách thêm, ông ấy ngừng một chút rồi nói tiếp. Hôm nay có việc muốn nói với con. Có việc gì ba nói nhanh đi, con còn có hẹn. Con kết hôn đi. Một lời đề nghị của ông Trịnh làm cho Thiên Vũ hết sức bất ngờ. Anh nhìn thẳng đến ông để khẳng định lại một lần nữa mình không nghe nhầm, nhưng đó là sự thật. Nhưng con chưa có bạn gái, cũng chưa có ý định lấy vợ. Tao muốn con lấy con gái của tập đoàn thời trang VV Fashion. Bà vẫn như vậy nhỉ, vẫn thích áp đặt mọi thứ lên người khác. Con và cô ta chẳng biết nhau lại không có tình cảm, thì lấy bằng cách gì? Đâu phải là cứ yêu thì mới cưới được. Con bé kia là nhà thiết kế, ta nhìn được ở nó có một tài năng thiên phú, cộng thêm công ty của nhà đó cũng lớn mạnh nhất nhì ở trong nước, sẽ rất thuận lợi cho công ty của chúng ta. VV Fashion, đừng nói với con là cái công ty vừa ký hợp đồng mới đây với chúng ta mà mẫu thiết kế bị lộ ra ngoài đấy chứ. Phải, chính là bên đó. Thiên Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bây giờ anh không thể đồng ý dễ dàng như vậy được. Thứ nhất, anh và cô ta cũng không có tình cảm gì. Thứ hai, nếu làm vậy tội nghiệp con gái người ta. Con sẽ không đồng ý, ba muốn thì ba đi mà lấy. Con... Ngừng chút, ông suy nghĩ gì đó liền nói. Nếu con chịu cưới, thì ta sẽ để con lên làm đồng chủ tịch với ta, về công ty quản lý cho ba. Tại sao phải như vậy? Ba quyết định có vội vàng quá không? Ba làm vậy Thiên Nam và dì Nguyệt không để yên đâu. Ta đã quyết định rồi, ai có năng lực thì sẽ được thôi. Thiên Vũ không nghĩ rằng ông lại làm như thế. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn âm thầm cho người điều tra về bà Nguyệt, nhưng chưa phát hiện ra gì. Nếu bây giờ anh đồng ý về công ty, thì việc điều tra có khi cũng dễ dàng hơn. Còn đứa con trai ăn chơi phá phách kia nữa, suốt ngày gái gú nhậu nhẹt chơi bời. Thế nên anh không muốn công sức của ba mẹ mình vì những người bất tài vô dụng kia mà đổ sông đổ biển. Thôi được, con sẽ cưới cô ta. Tốt lắm con trai, được rồi, ba về đây. Rảnh thì qua nhà ăn cơm. Vâng. Thảo Vi ngồi ở phòng làm việc. Cô đang mải mê chăm chút từng đường vẽ của bộ sưu tập váy cưới mà bên Thiên Vũ đã yêu cầu. Vận dụng hết bao nhiêu kiến thức và kinh nghiệm cô đã học để hoàn thành đúc kết nó thành một sản phẩm thật tốt. Những ngày qua, cô dành hết thời gian và tâm huyết của mình vào những bộ váy này đến mức quên ăn quên ngủ. Nhìn bản vẽ đã hoàn thành mà lòng cô nhẹ nhõm hẳn đi. Vì buồn ngủ quá, cô ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô thấy mình mặc bộ váy cưới do chính tay cô đã thiết kế nên, lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Thân váy ôm sát cơ thể, kết hợp với chân váy xòe bồng khiến cô vô cùng xinh đẹp. Nổi bật hơn hết là hàng ngàn viên đá được kết trên thân làm cho cô dâu trở nên rực rỡ và kiêu sa. Đang mơ màng chìm đắm trong giấc mơ thì ông Duy mở cửa đi vào, thấy con gái như vậy, ông càng thêm đau xót. Vì chuyện này mà đã phải cực khổ như vậy, ông nhẹ nhàng đi vào lấy áo khoác đắp lên cho cô, thì Thảo Vi chợt giật mình bừng tỉnh. Nhìn thấy mình làm con gái thức, ông vội nói. Con tỉnh rồi sao? Mệt thì về nhà nghỉ đi con, đừng cố quá. Con không sao ạ, mà ba nhìn này, con hoàn thành rồi. Đâu, ba xem nào. Vừa xem vừa gật đầu khen ngợi. Con gái ba giỏi lắm, rất đẹp và tinh tế. Yêu ba của con, mà ba, con có chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy con? Con cũng có thuê thám tử điều tra việc thiết kế của mình bị lộ. Bọn họ bây giờ đang nhắm về một người, đó là trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm sao? Vâng, nhưng mọi việc chưa có gì chắc chắn, để bọn họ thu thập thêm bằng chứng đã. Ừ, nếu thật sự là cậu ta thì ba không còn gì để nói. Ba yên tâm, con sẽ tìm ra thủ phạm sớm thôi. Được rồi, con làm việc tiếp đi. ông Duy đi khỏi rồi thì Thảo Vi có tin nhắn tới của một người bạn mà cô quen ở bên Nga. Tình cờ hôm đó Vi đi dạo thì giật ví tiền. Vô tình khi cô đuổi theo thì cô bạn này thấy và giúp cô. Cuối cùng cô ấy bắt được tên cướp và lấy ví đưa cho cô. Từ đó hai người quen biết và hay nhắn tin trò chuyện với nhau. Vi đang làm gì đó? Mình vừa làm việc xong, nay cậu không đi học à? Mình đang làm luận án sắp xong rồi nên cũng thoải mái. Sắp tới mình sẽ về Việt Nam. Vậy sao? Lúc nào về alo mình cà phê nhé. Ok Vi, mình lén về đây. Nhớ bảo trọng không anh cậu túm được. Ừ, mình biết rồi. Tắt điện thoại, cô cười vui vẻ. Vì mỗi lần nói chuyện với cô ấy, cô thấy vui vẻ hơn. Cô cũng đôi lần ước muốn rằng mình có một người anh hay một người chị như thế. Nhà cô chỉ có một mình cô, nên nhiều khi muốn tâm sự với ai cũng không thể. 8 giờ tối, tại quán bar, Thiên Vũ và Duy Minh đang ngồi uống rượu cùng nhau ở một bàn trên tầng 2. Từ khi hai người bước vào, đã chiếm trọn bao nhiêu ánh mắt của các cô gái ở đây. Một cô nhân viên chuyên phục vụ khách VIP bưng rượu đi lại bàn rồi nói: Chào anh đẹp trai, em có thể ngồi đây không? Duy Minh thừa hiểu tính Thiên Vũ nghiêm túc và ưa sạch sẽ, thấy thế nổi hứng trêu đùa anh. Thiên Vũ dù đẹp trai giàu có mà đến giờ vẫn chưa quen ai nên nói với cô gái đó: Em làm sao mời được bạn anh uống ly rượu thì số tiền này sẽ là của em. Duy Minh đưa ra mấy tờ tiền polymer 500 ngàn. Cô gái này nhìn tiền sáng mắt, đến ngồi cạnh Vũ rồi đưa tay sờ soạng vuốt ve lên ngực anh. Cô ta mặc bộ váy rất chi là thiếu vải, như muốn đưa cả bầu ngực ra ngoài, dùng thân hình gợi cảm của mình uốn éo trước mặt anh. Anh uống với em một ly nha. Lúc này Vi cùng bạn lên, vô tình nhìn thấy cảnh này, cho rằng Thiên Vũ háo sắc nên ngứa mắt mà nói với bạn mình: Đàn ông giờ chẳng ai tốt lành. Quỳnh Châu khó hiểu hỏi: Sao vậy? Vi hướng mắt đến chỗ Vũ và Duy. Nhìn kìa. Quỳnh Châu cười nói: Thì đàn ông mà, họ vào đây để giải trí thì cũng phải cần phụ nữ phục vụ. Bởi mới nói ngứa mắt. Thôi mình xuống dưới kia đi. Ừ. Hai người bỏ đi. Chỗ Thiên Vũ lúc này Duy nhìn không phản ứng gì. Khi cô nhân viên tiếp cận thì tưởng bạn thân thay đổi, ai ngờ Thiên Vũ đưa ánh mắt lạnh lùng nói: Cút. Cô nhân viên bị khí thế của Vũ dọa sợ mà nhanh chóng đứng lên đi. Còn Duy Minh thì lắc đầu nhìn Thiên Vũ: Này, cậu nói thật cho tôi biết đi, cậu có thẳng không vậy? Thiên Vũ lướt mắt qua nhìn Duy Minh với ánh mắt sắc lạnh: Tôi không biết là mình có thẳng hay không, nhưng có một điều chắc chắn là nòng nọc của tôi chất lượng hơn cậu nữa. Một lần dính luôn. Duy Minh nghe xong bật cười nghiêng ngả và cảm thấy không tin vào tai mình, rằng hôm nay bạn mình cũng biết nói kháy người khác. Anh ta rót rượu vào ly cho Thiên Vũ, cả hai cùng nâng ly uống cạn. Ngồi thêm một lúc lâu nữa thì hai người cũng nghỉ đứng lên đi về. Bên dưới tầng 1 lúc này, Vi và Châu cũng đang chuẩn bị đi về. Lúc Thảo Vi đi ra được một đoạn thì nhớ sực mình quên điện thoại trên ghế, liền chạy vội vào để lấy. Vô tình cô đụng trúng nhân viên bê rượu, làm cho rượu văng tung tóe hắt ngay trúng Thiên Vũ. Gặp ngay đại thiếu gia có bệnh sạch sẽ nữa, nên ngay lập tức cô nhân viên nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ anh. Cô nhân viên này chính là cô gái bưng rượu lúc nãy. Nhìn thấy anh thì tay chân cô ta run rẩy hết lên vì sợ. Chỉ cần nhìn cặp mắt kia của anh là đứng không còn vững nữa. Thảo Vi cũng ngước mắt lên nhìn thì nhận ra đó là người đàn ông ban nãy ở trên tầng 2. Nhưng có một điều là bây giờ khi đứng gần như thế này, cô mới nhận ra người đàn ông này rất đẹp trai, đúng là cực phẩm, dù hơi háo sắc một chút. Cô nhân viên vội vàng gật đầu xin lỗi anh lia lịa, rút khăn ra lau lau áo cho anh. Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi, tôi không cố ý. Thiên Vũ cất tiếng nói lạnh lùng, một chút giận dữ. Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Con mắt cô để trên chân mày à? Dạ tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm bẩn áo anh đâu. Xin anh đấy, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc mất. Cô nhân viên luôn miệng xin lỗi, nhưng thái độ và sắc mặt của anh không hề thay đổi một chút nào. Anh hừ lạnh một tiếng rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Buông tay ra. Dưới lời nói và ngữ khí kia của anh cũng khiến cô nhân viên không đủ dũng khí để đối mặt nữa thì đành buông tay ra. Thảo Vi chứng kiến nãy giờ chửi thầm trong bụng. Đàn ông gì mà vừa háo sắc lại còn ngông cuồng, chỉ là rượu thôi mà. Nhưng vẫn kiềm chế rồi nhìn về phía Thiên Vũ, cô cất giọng. Xin lỗi anh, lúc nãy tôi vì gấp gáp quá nên mới vô tình va vào cô ấy. Tôi thành thật xin lỗi. Nếu anh không phiền, tôi có thể đem về giặt hoặc sẽ đền bù cho anh. Tôi không thích người lạ đụng vào đồ của mình. Cô nghĩ cô đủ tư cách để giặt áo của tôi sao? Thảo Vi nghe những lời nói đó xong thì tức muốn nổ đom đóm. Không nghĩ mình lại bị làm nhục như thế này. Vốn định nói nhẹ nhàng với anh ta vậy mà. Chỉ là một chiếc áo vest thôi, có cần phải quá đáng vậy không? Đúng là vừa háo sắc vừa ngông cuồng. Anh đừng tưởng mình có tiền thì muốn trả đạp hay xúc phạm ai thì xúc phạm. Con người ai cũng có lòng tự trọng hết. Đặt địa vị của anh vào họ đi rồi biết. Đúng là xui xẻo. Thiên Vũ tự dưng bị một cô gái không quen không biết chửi cho một trận xối xả như thế thì đơ người. Vì từ trước đến giờ người ta nhìn thấy anh là đã phải sợ mà né ra. Còn cô gái này lại bản lĩnh tới như vậy. Thảo Vi nói xong liền cầm tay Quỳnh Châu chạy đi rời khỏi đó. Cô nghĩ sau khi anh ta bị cô chửi lại, thế thì sẽ không để yên. Nên chuồn là thượng sách. Duy Minh tính đuổi theo nhưng Thiên Vũ ngăn lại. Kệ cô ta đi, tôi cũng không muốn bị người ta nói là bắt nạt phụ nữ. Thế rồi hai người họ cùng nhau rời khỏi quán và trở về nhà. Sáng hôm sau, tại tập đoàn Thiên Vũ, trước cổng công ty, Thiên Vũ bước xuống xe, rồi cùng với Cường là trợ lý của mình tiến từng bước đi vào trong. Cũng trùng hợp là một người cũng vừa đến đó là Thiên Nam, anh em cùng cha khác mẹ với Thiên Vũ. Hai người đụng mặt nhau ở ngay sảnh, Thiên Nam thấy anh thì gọi lớn. Anh hai, anh về lúc nào vậy? Tôi không phải anh hai của cậu, tôi chỉ có một người em gái duy nhất đó là Dĩ An thôi. Với lại tôi về lúc nào có cần phải báo cáo với cậu không? Em không có ý đó, mà anh vẫn như xưa nhỉ? Thiên Vũ không thèm nói nữa mà bước đi trước, để lại Thiên Nam đứng đó quê một cục với mọi người ở đây. Thiên Vũ đi vào cùng với một khí thế lạnh lùng. Đôi mắt chim ưng sâu thẳm kia nhìn về hướng trước mặt mà đi. Mọi người nhìn thấy anh thì trầm trồ khen ngợi. Có người nói, sếp của chúng ta soái ca quá. Rồi người khác lại nói, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đẹp trai quá đi mất, vừa đẹp mà còn tài giỏi nữa. 15 phút sau, đúng giờ làm việc. Ông Thịnh kêu trợ lý của mình thông báo cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào 5 phút nữa. Tất cả mọi người sau khi nghe thông báo thì lập tức chuẩn bị để đi đến phòng họp. Trong cuộc họp, ông Trịnh cất tiếng nói. Quý vị ngồi đây chắc hẳn cũng thắc mắc vì sao có cuộc họp khẩn cấp thế này. Hôm nay tôi muốn thông báo một việc quan trọng. Ngừng chút, ông nói tiếp. Đây là con trai của tôi vừa từ Nga trở về. Thiên Vũ sẽ đồng chủ tịch với tôi. Mọi việc từ nay về sau sẽ thông qua Thiên Vũ. Cả phòng họp nghe xong thì ngồi nhìn nhau. Có người biết rõ tài năng của anh thì nhất quyết ủng hộ. Còn có một số người đã bị sự mua chuộc của bà Nguyệt và Thiên Nam thì không đồng tình. Thiên Nam sau khi nghe ba mình tuyên bố như thế thì không vui một chút nào. Anh ta làm ở công ty bao lâu nay mà ông không thăng chức, còn anh ta mới về mà đã được lên làm chủ tịch. Một người lên tiếng. Thưa chủ tịch, tôi nghĩ cậu Thiên Vũ vừa mới về nước chưa quen với việc bên này. Nên để cậu ấy làm chủ tịch thì tôi e có nhiều người không đồng ý. Về vấn đề này mọi người yên tâm, Thiên Vũ hiện đang có một công ty lớn ở Nga, cũng đã hoạt động trong ngành thiết kế thời trang này một thời gian rồi, nên không cần lo lắm. Một người khác cũng nói lên tiếng phản đối. Nhưng vừa nói hết câu thì ông Trịnh liền chốt hạ lại một câu khiến ai cũng phải câm nín. Tôi tự biết nhìn người để giao công việc, hay là các vị ở đây nghi ngờ mắt nhìn người của tôi? Ý tôi đã quyết, người có năng lực thật sự thì việc này hoàn toàn hợp lý. Cuộc họp kết thúc. Ông Trịnh nói xong liền rời khỏi phòng họp. Tiếp theo là những vị cổ đông khác. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại Thiên Vũ và Thiên Nam. Thiên Nam đi đến chìa tay ra tính bắt tay với Thiên Vũ. Chúc mừng anh. Thiên Vũ vẫn đút hai tay vào túi quần không có ý định sẽ bắt tay với Thiên Nam. Anh nhìn cậu ta một cái rồi bỏ đi khỏi đó lên phòng làm việc của mình. Hành động của Thiên Vũ khiến cho Thiên Nam tức đỏ mặt. Hai bàn tay của anh ta nắm chặt lại, đôi mắt hiện lên một tia căm ghét. Chiều hôm đó Thảo Vi quyết định sẽ tới gặp chủ tịch Trịnh của Thiên Vũ. Khi đến công ty đó, cô mới thấy được một điều, đó là công ty của nhà cô tuy lớn nhưng cũng chỉ bằng một nửa của Thiên Vũ. Đi thẳng vào bàn lễ tân, cô nói với nhân viên: "Chào chị, em muốn gặp chủ tịch Trịnh ạ." "Chị có hẹn trước không ạ?" "Dạ không." "Vậy xin lỗi, nếu chị muốn gặp chủ tịch thì phải hẹn trước. Chị thông cảm, có thể báo lên trên giúp em được không ạ?" "Xin lỗi chị, đây là quy định của công ty ạ." Thảo Vi không gặp được nên quay lưng tính đi về, thì vô tình trợ lý của ông Trịnh vừa đi từ ngoài vào, thấy cô, anh ta chào. "Chào cô." "Vâng, chào anh. Cô đến đây gặp chủ tịch sao?" "Vâng, may quá gặp anh ở đây. Anh có thể giúp tôi gặp chủ tịch Trịnh được không?" "Chuyện này để tôi hỏi ý của chủ tịch đã." Anh ta lấy điện thoại gọi lên phòng thư ký, rồi kêu họ vào xin phép. Mấy phút sau được sự đồng ý của chủ tịch thì anh dẫn cô lên đó. Đi thang máy một chút là đã đến nơi. Trong lòng cô hơi run vì không biết ông ấy có thích bộ sưu tập này của cô không, và cả việc xin bồi thường. Thảo Vi đứng trước cửa phòng mà run trong lòng, trên trán cô cũng vì thế mà xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Anh thư ký đi vào trong phòng chủ tịch báo lại, bảo cô đứng ngoài chờ một chút, và khoảng một lúc sau đó đi ra lại rồi bảo cô vào trong đi, còn mình về chỗ ngồi làm việc. Thảo Vi thở phù một hơi rồi mới đưa tay gõ cửa phòng. Bên trong tiếng đàn ông vọng ra: "Mời vào." Nghe giọng không giống lắm nhưng cô cũng nhanh chóng mở cửa rồi đi vào. Trong phòng, Thiên Vũ đang ngồi xoay lưng về phía cô. Thảo Vi không hề biết rằng người kia không phải là ông Trịnh. Cô cất giọng nói: "Chào chủ tịch, tôi tới để đưa bản vẽ ông yêu cầu." Thảo Vi vừa nói hết câu thì Thiên Vũ xoay ghế quay người lại. Cả hai khi nhìn thấy đối phương thì không hẹn mà đều lên tiếng cùng lúc: "Sao lại là anh? Sao lại là cô? Anh làm gì ở đây? Thế cô làm gì ở đây?" Liên tục là những câu hỏi của hai người, cô không ngờ lại gặp anh ở đây. Tự nhiên tối hôm đó nhớ lại chửi anh ta, bây giờ không biết có trả thù lại mình không. Cuối cùng Thảo Vi mới nói với anh: "Tôi có việc muốn tìm chủ tịch Trịnh." "Thì chủ tịch đang ngồi ở trước mặt cô đây thôi." Tiếp tục bị bất ngờ lần hai, cô tròn mắt nhìn về phía anh hỏi lớn: "Cái gì? Anh nói anh là chủ tịch á?" "Đương nhiên." "Không phải, chủ tịch Trịnh lần trước tôi gặp không phải anh. Anh tính mạo danh ông ấy à? Trẻ không muốn lại muốn già sao?" "Tôi thế này mà phải mạo danh sao? Nhìn mặt mày cũng được lắm nhưng não thì sao hả?" "Tùy cô nghĩ thôi." Thiên Vũ cười nụ cười nửa miệng, cô nhìn mà tức không làm gì được. Anh thấy cô thế thì cũng không lòng vòng nửa lời, liền hỏi: "Tóm lại là cô tìm ba tôi có việc gì? Có thể nói với tôi rồi tôi sẽ báo lại." Thảo Vi nghĩ trong bụng, không lẽ người mà ông ấy muốn mình lấy là thằng cha háo sắc kênh kiệu này sao? Không, mình không thể lấy anh ta được. Nhân cơ hội này cô cũng muốn nói thẳng với anh ta luôn: "Vậy tôi nói với anh cũng được. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thảo Vi, bên tập đoàn VV Fashion. Hôm nay tôi đến là muốn đưa bản vẽ bộ sưu tập váy cưới mà ông Trịnh đã yêu cầu." Thảo Vi cầm đi tới bỏ lên bàn cho Thiên Vũ rồi nói tiếp: "Có một việc tôi muốn thương lượng với anh. Như anh cũng biết, ba của anh muốn tôi lấy anh, mà chúng ta không quen không biết, hai bên cũng chẳng có tình cảm gì với nhau cả. Nên hy vọng anh có thể nói giúp với ông ấy ra điều kiện khác được không? Hoặc là bên tôi sẽ bồi thường." Thiên Vũ từ nãy tới giờ cầm bản vẽ lên xem, cứ mặc cho cô đứng đó nói. Nhìn từng bộ váy, anh cũng thầm cảm thán năng lực của cô. Hèn gì mà ba anh lại thích cô như vậy. Đặt bản vẽ xuống bàn, anh nhìn cô một lượt từ đầu đến cuối, vừa quan sát và nhận xét: "Cũng không tệ, gu thẩm mỹ đúng là của nhà thiết kế. Chỉ có điều anh nhớ lại tối đó cô đã chửi anh một tràng như thế, thì cũng không muốn tha cho cô, muốn hành hạ một chút." "Nếu tôi nói tôi muốn lấy cô thì sao? Anh điên hả? Bộ anh ấy quá hay sao?" Đi tới bàn làm việc đứng trước mặt anh, cô làm như vẻ mình ăn chơi, tính tình thì ghê gớm chua ngoa lắm. "Tôi nói cho anh biết một bí mật nhé. Thật ra tôi ăn chơi lắm, không hiền lành như mấy cô tiểu thư nhà lành đâu. Một lần đi chơi là tới sáng mới về. Tôi không biết nấu ăn hay làm gì cả." "Không sao, cũng hợp với tôi. Tôi cũng ăn chơi đến nỗi ba tôi không thể làm gì được. còn nấu ăn thì đã có người làm rồi. Anh nhìn rõ được khi nói ra những lời đó, mắt cô đảo liên tục, nghe không đúng với con người của cô lắm, nhưng cũng hùa theo như không biết gì, cố ý chấp nhận những cái hư hỏng đó của cô. Còn cô thấy thế thì không còn cách nào khác nữa, phóng lao thì phải theo lao, đành nói. Còn nữa, cái này nói ra là anh không hết hồn mới lạ, nên anh nói với ba anh tìm người khác đi. Là gì? Tôi bị lét đó. Là con gái yêu con gái đó. Anh đẹp trai, con nhà giàu thế này thiếu gì cô thích đúng không? Thấy dáng vẻ giả vờ của cô, anh thấy mắc cười lắm nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Vốn dĩ anh cũng đã tìm hiểu sơ qua về cô khi ba anh bắt lấy cô, giữ nét mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn cô. Thật hả? Thật, tôi lừa anh làm gì? Tôi mà lừa anh tôi làm con cún. Thiên Vũ bất ngờ đứng dậy rời khỏi ghế, đi vòng qua chỗ cô đang đứng. Bỗng anh ghé sát mặt vào gần cô. Thảo Vi thấy thế thì giật mình, ngại ngùng đỏ mặt. Hai người đứng trong tư thế này có thể nghe rõ được nhịp thở của đối phương. Thiên Vũ giữ chặt hai tay cô, rồi nghiêng người khẽ nói nhỏ vào tai cô. Nhưng rất tiếc, tôi lại muốn lấy một con cún như cô. Thảo Vi trợn tròn mắt ngước lên nhìn anh. Chưa kịp nói gì thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Ông Trịnh đẩy cửa bước vào thì thấy trước mắt mình như thế. Ông nghĩ mình xuất hiện lúc này phải chăng là không đúng lúc cho nên vội nói. Có vẻ ta xuất hiện không đúng lúc nhỉ. Thôi hai đứa làm gì cứ tiếp tục đi. Dạ chào chủ tịch, không phải như người thấy đâu ạ. Đừng ngại, hai đứa rất đẹp đôi. Nói xong ông Trịnh vội bước đi rời khỏi phòng ngay lập tức. Ông còn khóa cửa lại cẩn thận nữa. Để lại trong phòng Thiên Vũ thì không nói gì. Buông cô ra, còn Thảo Vi ngại ngùng chín đỏ cả mặt. Cô xoay người bỏ chạy về luôn, ra tới cửa vẫn không quên ngoái lại nói với anh. Đưa bản vẽ cho chủ tịch giúp tôi, cần chỉnh sửa gì cứ mail cho tôi nhé. Nói rồi Thảo Vi co giò co cẳng cắm đầu về phía trước mà chạy, y như bị ma rượt vậy. Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng của cô rồi lắc đầu cười, cảm thấy cô gái này cũng có một chút thú vị. Lúc này Thiên Nam trong phòng đi ra, đang tính đem tài liệu cho Thiên Vũ ký thì vô tình va phải Thảo Vi. Cô mải lo chạy quá nên không để ý, cả hai người ngã xuống làm giấy tờ rơi ra giữa sàn. Thiên Nam nhặt đồ hộ lên cho cô rồi nhẹ nhàng hỏi. Cô không sao chứ? Xin lỗi anh, tôi hơi gấp nên không sao, để tôi nhặt giúp cô. Cả hai ngồi xuống nhặt giấy tờ, xong xuôi Thảo Vi cảm ơn rồi xin phép đi về. Thiên Nam đứng đó nhìn theo, lúc xoay lưng định đi lên phòng tính sắp xếp lại giấy tờ, thì một thứ gì đó rơi xuống. Thiên Nam nhặt lên xem thì đó là một tấm danh thiếp mang tên Lâm Thảo Vi, giám đốc công ty VV Fashion. Anh ta nhắm đọc cái tên rồi nhớ lại vẻ mặt đẹp tự nhiên của cô, thì trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác thích thú. Thảo Vi chạy ra khỏi tập đoàn Thiên Vũ, cô đứng thở dốc vì mệt. Đến giờ nghĩ lại cảnh tượng ban nãy với lời nói của anh ta, cô cảm thấy rùng mình. Cô không nghĩ mình đã nói dối đến vậy mà anh ta vẫn muốn lấy cho bằng được. Đúng là tên điên. Cô sau một hồi đứng suy nghĩ một chút, rồi đi vào bãi xe để ra về. Không về công ty nữa mà cô lái xe về thẳng nhà luôn. Giờ này cũng đến giờ tan tầm rồi, nên đường phố xe cộ đông đúc, có đoạn còn bị kẹt xe phải nhích từng tí một. Sau 30 phút thì cô cũng về được đến nhà, cất xe rồi đi vào trong nhà. Vừa bước vào tới cửa thì đã nghe trong nhà mọi người đang nói chuyện. Ba cô cũng đã về, bỗng nghe tiếng ông ấy nói với bà nội. Tình hình ở công ty không ổn lắm mẹ ạ, giá cổ phiếu của chúng ta cũng bị sụt giảm. Thảo Vi con bé cũng đã làm xong bản thiết kế họ yêu cầu, nhưng còn chuyện phải lấy con trai của tập đoàn Thiên Vũ thì thật sự con cũng không hề muốn. Thế không thương lượng gì thêm được nữa hả con? Đã tìm ra được thủ phạm chưa? Vẫn chưa ạ. Cô đứng ngoài đây nghe rõ một câu chuyện của mọi người đang nói. Nhìn lén vào cô thấy ai cũng rất rầu rĩ, lo lắng. Nhìn cả nhà lo lắng vì chuyện công ty như thế này thì cô cũng không đành lòng. Thế rồi Thảo Vi bước đi vào nhà. Cô lễ phép chào ông bà và ba mẹ. Ông bà nội, ba mẹ, con mới về ạ? Ừ, con về rồi đó à? Dạ. Bà Hoa thấy con gái về thì kêu cô giúp việc lấy cho cô một ly nước cam. Cô giúp việc bưng ly nước cam cho cô, nhận ly nước cô nói cảm ơn. Thảo Vi là thế. Dù là giúp việc hay gì, cô cũng đều đối xử rất lễ phép và tôn trọng họ. Bà Hoa quan tâm hỏi han con gái của mình. Con đi làm ở công ty có quen chưa? Mệt không con? Con không sao mẹ ơi, làm từ từ cũng quen thôi. Ừ, cố gắng lên con. Thảo Vi uống ngụm nước cam rồi mới bỏ ly xuống bàn. Giọng nghiêm túc nói. Ông bà, ba mẹ, con có chuyện này muốn nói. Chuyện gì thế cháu gái? Đó là lời của ông nội Vi. Con sẽ đồng ý lấy con trai của ông Trịnh. Khi cô vừa nói dứt câu thì cả bốn người đều nhìn về phía cô. Bọn họ như không tin vào tai mình. Bà Hoa lên tiếng phản đối đầu tiên. Không được, mẹ không đồng ý. Chuyện này chúng ta sẽ tìm cách khác. Con và cậu ta đâu có tình cảm gì mà lấy nhau chỉ thêm khổ. Như thế sẽ thiệt thòi cho con. Chiều nay con cũng đã qua bên đó và gặp trực tiếp anh ta rồi. Con thấy anh ta rất tốt nên cả nhà mình cứ yên tâm. Bà nội cô giờ mới lên tiếng. Bà cũng không đồng ý giống mẹ con. Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời con, cho nên cả nhà không thể chiều theo ý của con được. Con với cậu ta không có tình cảm, rồi lấy nhau về ở cùng gia đình họ khó sống lắm. Con nghe lời mọi người đi. Cô vẫn một mực quyết định theo ý của mình. Cô đứng dậy nói. Ý con đã quyết rồi, con mong ông bà và ba mẹ đồng ý. Nói xong cô liền đi lên phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mẹ cô định theo khuyên nhủ thì bà nội nói. Con cứ bình tĩnh đã, con bé ngang bướng xưa giờ, cái gì muốn cũng phải làm cho bằng được, nên từ từ chúng ta khuyên nhủ nó cũng được. Còn thằng Duy, con xem thử liên lạc với họ để xem sao, nếu họ không chịu nữa thì... Bà nội Thảo Vi nói ngang đó thì cũng không nói nữa. Bà cũng rất khổ tâm vì một bên là công sức bao lâu nay của cả gia đình, còn một bên là hạnh phúc của cô cháu gái yêu quý độc nhất của bà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.